ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 6 chương 5, phương Tây, đẩy ngã đế quốc thiếu tướng, 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng dần tắt trong rừng chậm rãi tối sầm lại. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hướng đông, nơi đó có một ngôi sao đang dần dần lặn xuống, đó là hàng tinh Đông Hoàng của Thiên Hà Z, cũng là mặt trời của hành tinh Doppio. Liên tục bôn ba suốt hơn 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng thấy được nóc nhà màu trắng thấp thoáng sau tán cây xa xa. Mấy năm trước, đế quốc đã lệnh cho toàn bộ đội nghiên cứu khoa học đóng trú trên hành tinh Doppio rút về, nhưng trạm nghiên cứu mà các nhà khoa học dựng lên vẫn còn nằm rải rác trên khắp hành tinh Doppio. Diệp Huyên với Krato phải ở lại trên hành tinh Doppio này khoảng hơn một tháng, trên trạm Nancy chỉ có một ít vật tư, nên họ phải đi tìm ở những trạm nghiên cứu khác lấy thêm chút thực vật. Cô ở lại chỗ này, Diệp Huyên đang chuẩn bị phá vỡ cửa ra vào của trạm nghiên cứu thì Krato lại ngăn cản cô. Hệ thống thông khí trong trạm nghiên cứu có lẽ không còn hoạt động nữa. Trong ánh nắng hắn dường như có chút mỉa mai. Vì hệ hô hấp của người bình thường rất yếu ớt, ta nghĩ rằng để ta đi vào lấy đồ thì thích hợp hơn. Đáng giận, người này căn bản là không kiêng nề gì. Diệp Huyên oán hận nhìn bóng dáng Krato biến mất trong bóng đêm, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận nhưng cô vẫn tận chức tận trách bắt đầu xem xét tình huống xung quanh. Lúc nãy khi rời khỏi trạm Nancy, cô với Krato đã cãi nhau một trận lớn, sau lần này, hai người có thể nói là đã hoàn toàn xé rách ra mặt. Thật ra phải nói là Diệp Huyên đơn phương phát tiết phẫn nộ, Krato đứng đó vẻ mặt hờ hững nhìn cô. Thái độ này lại chọc giận Diệp Huyên, cô nhếch mày, giọng nói chua ngoa. Như thế nào, không còn lời nào để nói, mưu kế của ngài bị người ta phá hỏng, bây giờ trong lòng cảm thấy thế nào? Việc này căn bản là do một tay ngươi thao túng, đúng là một cái âm mưu chính trị đê tiện. Sau khi Tàu Hy Hòa mất tích, hầu như toàn bộ giới truyền thông đều thảo luận tung tích của Krato. Hắn vốn là người đứng đầu của một gia tộc trong 9 đại gia tộc trong tay nắm giữ quyền lực thượng tầng, Krato là gia chủ của gia tộc Ken, khi hắn đột một biến mất có thể nói chấn động đối với toàn bộ giới quý tộc là không thể lường được. Diệp Huyên chán ghét những chuyện lục đục dơ bẩn như thế này trong nội bộ, nhưng độ mẫn cảm chính trị của cô cũng không quá kém. Ở trong lịch sử của Nebula đế quốc, vì phản loạn mà khiến nền chính trị bị đảo lộn nhiều vô số, hơn nữa trong vụ việc của Tàu Hy Hòa thì đối tượng phản loạn còn liên quan đến nghị viện. Cơ quan hành chính cao nhất trong đế quốc, chấp chính viện gần đây đang gặp phải một vấn đề nguy cấp trong cuộc tổng tuyển cử cuối cùng, cho nên Diệp Huyên không thể không nghi ngờ sự việc lần này là do Krato cố ý tạo ra. Gia tộc Ken tích cực ủng hộ người được giới cầm quyền đề cử là Tiết Mộng Hy xuất thân từ quân đội, mà đối thủ lớn nhất của cô ta lại là Phan Lâm thuộc phe phái của nghị viện. Ngay sau khi tin tức Tàu Hy Hòa mất tích được truyền về hệ mặt trời, cùng ngày đó người dân đều ra đường biểu tình, số phiếu ủng hộ Phan Lâm ngay lập tức từ vị trí dẫn đầu rớt xuống vị trí thứ hai từ dưới lên, mà số phiếu ủng hộ Tiết Mộng Hy vẫn không ngừng tăng lên. Có thể nói vị trí cao nhất trong chấp chính viện đó đã là vật trong tay của gia tộc Ken. Anh muốn dựng lên một con rối tốt, tôi không có ý kiến, chúng tôi, người dân thường, cũng đều không có ý kiến. Diệp Huyên cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao những điều này đều là trò tiêu khiển của giới quý tộc thuần huyết, ngay từ đầu đã không liên quan đến những người dân bình thường như chúng tôi, nhưng anh. Trong lồng ngực của cô tràn ngập lửa giận, không nên khiến Tàu Hy Hòa cũng liên lụy vào. Anh coi những binh sĩ đã hy sinh để bảo vệ anh trở thành cái gì? Anh coi sự vinh quang khi là một quân nhân trở thành cái. Đúng vậy, đây là điều khiến Diệp Huyên phẫn nộ nhất. Hoàn toàn không phải vì cô bị Krato xem như đứa ngốc đùa giỡn xoay quanh từ đầu đến cuối đều không biết cái gì. Mà là vì người đàn ông này căn bản không xem mình là một quân nhân, cho nên hắn không hề bảo vệ những binh sĩ dưới quyền mình, vì thắng lợi trong cuộc đấu tranh chính trị mà có thể khiến tất cả mọi người đi vào chỗ chết mà không nháy mắt lấy một cái. Cho nên hắn không quan tâm đến vinh dự khi chiến thắng, thoải mái đem Tàu Hy Hòa đẩy vào trong lòng địch, đem thần thoại bất bại trong chiến tranh của đế quốc dẫm đạp dưới chân. Anh là một chính khách, một đại quý tộc. Diệp Huyên cười lạnh hướng Krato giơ ngón tay giữa lên, một điều chỉnh giả, sau đó Krato liền nở nụ cười. Nụ cười của hắn không có lấy một chút ý tứ tức giận. Đúng vậy, ta là một điều chỉnh giả. Vậy nên cô muốn như thế nào, Diệp tiểu thư? Hắn lãnh đạm kéo khóe miệng. Bởi vì thân phận của ta mà phê phán ta hay là một mình đánh bại ta rồi đem ta đóng đinh lên thập tự giá. Ta nghĩ cô hẳn không biết rằng, dù là đang phản bác lại người khác thì ngữ điệu của hắn vẫn thong dong, tao nhã như cũ. Đồng minh của FPA ở nghị viện chính là người đó. Nhìn thấy Diệp Huyên kinh ngạc trợn tròn mắt, hắn liền cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, cô rất thông minh, đã đoán ra rồi sao? Đúng như cô nghĩ, người đó chính là Phan Lâm ứng cử viên đang được nhân dân ủng hộ cùng với thủ lĩnh của Đảng Nhân dân Libic. Libic cũng là gia chủ của gia tộc Tama, mà gia tộc Tama cũng là một trong 9 đại gia tộc. Một đại quý tộc quyền cao chức trọng mà lại đi quy phục FPA âm thầm phản quốc. Diệp Huyên biết rằng tin tức này một khi được tiết lộ ra ngoài sẽ khiến đế quốc gặp một phen rung chuyển dữ dội. Cô bỗng nhiên hiểu ra dụng ý của Prato, gia chủ của gia tộc Tama đều làm phản, thì người của gia tộc Tama làm sao có thể không có bất kỳ liên quan gì được. Còn có nhóm đồng minh chính trị, nhóm đối tác buôn bán với gia tộc này thì như thế nào? Diệp Huyên không dám suy nghĩ tiếp. Quan trọng hơn là cái vòng lộn xộn này có lợi ích gắn chặt với cái cây to là gia tộc Libic, cho dù biết hắn là kẻ phản bội thì đế quốc cũng không có cách nào dễ dàng kết tội được hắn. Tôi hiểu được, Diệp Huyên do dự, bởi vì gia tộc Libic nên Phan Lâm tuyệt đối không thể ngồi vào cái ghế cao nhất trong chấp chính viện. Vì không để đà thảo kinh xà nên phương pháp tốt nhất là thao túng dân ý, khiến Phan Lâm thất bại trong cuộc tranh cử. Nhưng ngài, không nhất định phải hy sinh tàu hy hòa. Biết mình đã quá mức, Diệp Huyên chỉ có thể mạnh miệng chống chế. Lúc nãy gọi là anh là do Diệp Huyên đang tức giận, nhưng hát Diệp Huyên bình tĩnh lại thì MK để lại là ngài. Tuy rằng đây là cơ mật nhưng xét thấy sau này cô cũng phụ trách việc này, ta có thể nói trước cho cô biết. Prato cười như không cười nhìn Diệp Huyên, trong số những sĩ quan làm phản trên tàu Hy Hòa có gián điệp của chúng ta. Vậy được rồi, lúc này Diệp Huyên đã hiểu rõ toàn bộ, cô đã trách lầm Prato hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng sự việc này là do một tay Prato thao túng nhưng không phải vì muốn giành được nhiều lợi ích hơn mà thậm chí có thể nói, mục đích của hắn cực kỳ cao thượng. Hắn dường như nhìn thấy suy nghĩ của Diệp Huyên, cười nhìn cô nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Cho rằng ta rất cao thượng, chỉ sợ là cô đã sai rồi, Diệp tiểu thư, trong mắt của ta chính nghĩa cũng có thể suy tính giống như lợi ích. Tránh cho binh sĩ của tàu Hy Hòa hy sinh cũng là đại biểu cho chính nghĩa, nhưng so với việc có thể ngăn cản có thể xảy ra cũng là đại biểu cho chính nghĩa, thì ta chọn về sau. Đồng tử hắn hơi chuyển động, lạnh lùng nói. Bởi vì việc này thoạt nhìn có lợi hơn một chút, Diệp Huyên hít sâu một hơi, đúng như Prato đã nói, bởi vì Prato có thân phận là điều chỉnh giả, nên ngay từ đầu cô đã ôm thành kiến với hắn. Thật xin lỗi, cô buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay Prato. Tôi thấy xấu hổ vì những hành vi vô lễ của mình. Prato lãnh đạm trả lời, hắn lấy từ trong túi quần ra một cái khăn tay trắng tinh, chậm rãi, tỉ mỉ lau cổ tay của mình. Ta chấp nhận lời xin lỗi của cô, thực xin lỗi, Diệp Huyên chỉ có thể cúi đầu, hướng Prato làm một động tác tạ lỗi tiêu chuẩn. Nhưng Prato không thèm để ý đến, cứ thế mà xoay người bước đi. Được rồi, Diệp Huyên nghiến răng nghiến lợi nghĩ cô thừa nhận mình đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn, nhưng điều này tuyệt đối không thể phủ nhận sự thật Prato là một tên ngạo mạn, lãnh huyết, bụng dạ hẹp hòi. Cô vừa kết thúc hồi tưởng thì Prato cũng vác theo mấy bao vật tư đi ra từ trạm nghiên cứu. Thông thường thì thực vật được đóng gói phục vụ công tác nghiên cứu có thể bảo quản được hơn 10 năm, tuy hương vị không được ngon lắm nhưng cũng đủ để hai người có thể vượt qua hơn một tháng này trên hành tinh Dopilo. Đúng vậy, Diệp Huyên cùng Prato phải ở lại đây nghỉ ngơi, cho đến khi kết quả tổng tuyển cử được chính thức xác định, sau đó sẽ được hạm đội cứu viện của đế quốc tình cờ phát hiện rồi đưa về. Cả một hành tinh lớn như vậy, diện tích bề mặt khoảng hơn 4 triệu km2, chỉ có hai người bọn họ là hai sinh mệnh có trí tuệ. Chỉ mới nghĩ đến thôi cũng muốn phát điên lên rồi, Diệp Huyên nhịn không được mà oán thầm. Prato đi lướt qua bên người Diệp Huyên, bước chân của hắn cũng không dừng lại một chút mà chỉ liếc Diệp Huyên một cái, rồi tặng cho Diệp Huyên một nụ cười lạnh lẽo. Thật bất hạnh, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Huyên yên lặng ở trong lòng giơ ngón cái, phắc. Không nói đến đôi nam nữ vừa nhìn nhau thôi đã thấy ghét này nữa, chúng ta quay lại với hành tinh Dopilo, phải thừa nhận rằng phong cảnh trên hành tinh này quả thật rất mỹ lệ. Đúng như dự đoán của Prato, hệ thống thông khí trong trạm nghiên cứu đã không còn hoạt động. Trước khi mặt trời đông hoàng lặn xuống, hai người đã tìm được chỗ dừng chân dưới gốc cây lớn. Loại cổ thụ này mọc rất nhiều trên hành tinh Dopilo, là giống đặc hữu của hành tinh này, thân cây cao bằng tòa nhà 4 tầng, nhánh cây tít tốt tỏa ra 4 phía trên tán lá nở đầy những đóa hoa màu trắng. Những đóa hoa mỏng manh nở rộ, dưới ánh mặt trời lánh lấp rực rỡ. Diệp Huyên đứng dưới tán cây nhìn lên, có cảm giác bản thân đang lạc vào một tòa cung điện với những chiếc đèn treo bằng thủy tinh đẹp đẽ. Nơi này thật là đẹp, Diệp Huyên hít sâu vào một hơi, trong không khí mang theo hương thơm dịu dàng, xua tan đi mọi mệt nhọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cũng lười nói chuyện với Prato, sửa sang lại túi ngủ, dựa sát vào rễ để nằm xuống. Đáng lẽ phải nhanh chóng rơi vào giấc ngủ nhưng Diệp Huyên lại luôn cảm thấy có một loại cảm giác tâm thần không yên. cổ họng một ngạt giống như có một ngọn lửa cháy bên trong, dần dần ngọn lửa ấy chảy xuôi theo mạch máu, cô cảm thấy thân thể nóng lên, tim đập càng lúc càng nhanh, ngay cả hô hấp cũng nóng rực. Lăn qua lộn lại trong chốc lát, cuối cùng Diệp Huyên cũng không nhịn được. Tướng quân, cô vừa ngồi dậy liền cảm thấy váng đầu, tôi cảm thấy, cơ thể tôi có gì đó không bình thường lắm. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Huyên liền ngây ngẩn cả người. Giọng của cô khàn khàn, hơn nữa, còn kèm theo tiếng thở dốc. Mặt của cô, Prato hơi nhíu mày, hai gò má của Diệp Huyên ửng đỏ bất thường, ánh mắt mơ màng, thậm chí có mấy phần thần trí không tỉnh táo. Prato không nhiều lời ngay lập tức đi đến trước mặt Diệp Huyên, cúi người xem xét tình huống của cô. Cô thấy không thoải mái ở chỗ nào? Vô cùng, Diệp Huyên thở hổn hển. Vô cùng, không thoải mái, cảm giác cả người nóng rực, cổ họng cô khô khốc, đôi môi cũng run rẩy. Nóng quá, ngực cũng chướng đau dữ dội, cảm giác ngứa ngáy không ngừng làm loạn khắp cơ thể, cô cắn chặt răng, mới đè nén được xúc động không đưa tay lên bóp ngực. Thật muốn, Diệp Huyên thấp giọng nỉ non, muốn cài gì? Prato cúi đầu, khuôn mặt tuấn tu cách Diệp Huyên ngày càng gần, hắn nheo mắt lại. Hình như trên người Diệp Huyên có thứ mùi gì đó rất lạ. Thật muốn, cởi quần áo, cuối cùng Diệp Huyên cũng nói ra khát vọng mà cô đang cố gắng đè nén, cô vươn tay nhanh như chớp dưới ánh mắt kinh ngạc của Prato đè xuống cái nút mở ra bộ giáp ngoài của hắn, một tay đẩy Prato nằm xuống đất, hai chân mở rộng cưỡi lên người hắn. Cô muốn làm gì? Vẻ mặt bình tĩnh của Prato, vào giờ phút này, lần đầu tiên xuất hiện vết rạn nứt. Diệp Huyên cười cười, đây cũng là lần đầu tiên cô cười đến vô cùng quyến rũ trước mặt một người đàn ông. Cô cúi thấp người, hôn lên đôi môi của Prato. Tôi nghĩ làm anh, cách chương.